Đại Kiếp Chủ, chương 156, không cần chính là không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, người hầu áo đen kia nói nửa ngày, vốn đã vạn phần chắc chắn, lại tuyệt đối không nghĩ tới Phương Nguyên thần sắc lo nghĩ nửa ngày sau, lại nói lên một câu nói như vậy, liền ngay cả hắn cũng hơi cảm giác khẽ giật mình. Qua hồi lâu, mới ánh mắt thăm thẳm, xem ở Phương Nguyên trên mặt. Người biết mình tại nói cái gì sao? Ta nhìn ra được ngươi xuất thân bần hàn, mệnh như cỏ chỉ vì không cam lòng quẫn lậu, lúc này mới cắn răng tu hành, như điên như ma, chỉ cầu một khi liền đến Lăng Vân, làm nhân thượng chi nhân kia, bây giờ tiên đạo truyền thừa ở trước mặt ngươi, vô tận dị bảo liền nơi tay một bên, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, liền có thể thuận gió mà lên, tiêu giao tự tại nhập cửu thiên, cái này chẳng lẽ không phải là ngươi muốn sao? Trên trời này cho tới bây giờ cũng sẽ không rớt xuống kim nguyên bảo tới. Phương Nguyên nhìn xem người hầu áo đen kia, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Người sao không nói một chút ta như muốn đến lần này truyền thừa, lại nên bỏ ra cái gì? Bỏ ra cái gì? Người hầu áo đen kia nở nụ cười lạnh, nhìn ngươi cái này toàn thân cao thấp hoàn toàn không có sở trường, lại có cái gì là chủ nhân nhà ta có thể để ý, chỉ bất quá, nếu nói ngươi cần làm những gì cũng là đúng, chủ nhân nhà ta chỉ cần một cái truyền nhân, đáng tiếc các ngươi lại tới hai cái, như lưu lại người ngoài này ở đây, bí mật chắc chắn truyền ra ngoài, Phương Nguyên, lập tức giết cùng ngươi cùng đi người. Ta liền biết tất nhiên không có chuyện tốt bực này. Phương Nguyên lắc đầu, nghĩ thầm quả là thế. Người không muốn sao, người hầu áo đen kia tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn chi sắc quát chói tai đứng lên. Muốn ngươi giết nha đầu kia, không phải là vì chủ nhân nhà ta, mà là vì ngươi, ngươi chính là được chủ nhân nhà ta truyền thừa cũng không phải trong một sớm một chiều liền có thể quật khởi, chủ nhân nhà ta có không ít lão đối đầu, ngươi cũng đồng dạng sẽ có không ít gặp trắc trở tại ngươi chân chính trưởng thành trước đó, không thể nhường cho ngươi biết được này bí. Chủ nhân nhà ta cũng là lấy sát chứng đạo, ngươi muốn thu hoạch được truyền thừa của hắn, liền cũng muốn giết. Đến một lần tuyệt hậu hoạn, tha cho ngươi an tâm trưởng thành. Thứ hai cũng là vì hiến tế tiên đạo tốt càng nhanh tiếp nhận truyền thừa. Hắn quát chói tai từng tiếng, ánh mắt ôm tùm, thẳng tắp hướng Phương Nguyên đáy lòng nhìn lại. Giết, chỉ cần giết nha đầu kia, ngươi liền có thể kế thừa chủ nhân nhà ta đại đạo, ngươi liền sẽ trở thành thế gian chí cao tiên đạo truyền nhân, ngươi liền thuận gió mà lên, nhìn xuống thế gian, đem chủ nhân nhà ta tiên đạo quán triệt xuống dưới, để uy danh của hắn lại lần nữa vang vọng thế gian. Ầm ầm, theo hắn lời này vang lên, hình như có vô biên tiếng sấm nổ ở Phương Nguyên bên tai. Trong lời của hắn tựa hồ có vô tận ma lực. Tại hắn lời nói này đi ra lúc Phương Nguyên trước mắt giống như là thật xuất hiện chính mình thừa thế quật khởi tiêu giao cửu thiên một màn. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt Phương Nguyên liền thanh tỉnh lại. Tâm hắn ở giữa đã có quyết định, liền sẽ không lại tùy tiện mê thất, hắn sẽ không lại lâm vào trận kia trong mộng. Ta giết không được, hắn thở dài một tiếng, nhìn qua người hầu áo đen kia, nói. Cho nên ta nhất định kế thừa không được chủ nhân nhà ngươi truyền thừa. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thứ hai nghe nói như thế, người hầu áo đen kia đã có chút nổi giận, hai mắt xâm nhiên, xem ở Phương Nguyên trên mặt. Đa tạ chủ nhân nhà ngươi hậu ái, nhưng ta cũng không muốn kế thừa hắn tiên đạo. Phương Nguyên trầm mặc thật lâu, mới nhẹ giọng mở miệng. Hắn đã trải qua trận kia đại mộng, ở trong mơ thấy được cường giả kia một đời, mặc dù giấc mộng kia một khi tỉnh lại, liền phảng phất thành tàn ảnh, các loại chi tiết đều đã quên, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ đó là thứ rất tốt, hắn cũng biết nếu như kế thừa những cái kia, mình quả thật tiền đồ vô hạn, nhưng hắn hay là nhẹ giọng hồi đáp. Chủ nhân nhà ngươi hết thảy đều là rất tốt, nhưng này không phải ta. Người hầu áo đen không có mở miệng, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Phương Nguyên nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói. Người nói không sai, ta đúng là muốn một khi đạp làm người trên người tiêu giao tự tại nhập cửu thiên, nhưng chính ta sẽ tu hành, ta sẽ tự mình đi kinh lịch cái kia cả đời, sau đó đi ra thuộc về chính ta đại đạo tới. Người thế mà thật cự tuyệt, người hầu áo đen kia ngạc nhiên, sau đó cười ha ha. Người đại đạo, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, tiếng cười chấn động khắp nơi, tựa hồ ngay cả mảnh này tiên điện đều tại ầm ầm rung động, giống như thực chất đồng dạng ánh mắt mang theo xâm nhiên chỉ ý hướng về Phương Nguyên nhìn lại. Chủ nhân nhà ta khô thủ gần vạn năm, bất quá là chọn một thuận mắt người truyền thừa đại đạo tái chiến cửu thiên, có thể tuyển chọn ngươi, chính là phúc khí của ngươi, ngươi thế mà không muốn. Tại hắn nói ra lời này lúc trên vương tọa kia nam tử thế mà giống như là động khẽ động, ánh mắt xâm nhiên nhìn lại. Chỉ là như vậy một chút liền để Phương Nguyên cảm giác đại sơn đặt ở trên đầu. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Các ngươi bất quá sâu kiến, có thể được tuyển chọn kế thừa chủ nhân nhà ta đại đạo chính là ngươi 10 đời đã tu luyện phúc khí, nơi nào có ngươi chọn lựa nhặt nhặt chỗ trống. Người cũng đã biết, như tại vạn năm trước đó, chủ nhân nhà ta chọn lấy truyền nhân, nên sẽ có bao nhiêu người đánh bể đầu sọ đến đoạt. Nếu không phải thời gian cấp bách không cách nào lại chờ, ngươi cho rằng bực này truyền thừa, sẽ rơi xuống ngươi dạng này sâu kiến trên thân. Người hầu áo đen kia xâm nhiên hét lớn, thanh âm ầm ầm, chấn động người chi thức hải. Thế gian hậu bối vô năng, vô lực đối kháng đại kiếp, liền ngay cả các ngươi những này tiên môn đệ tử, đều là bị bọn hắn vứt bỏ ở chỗ này, chỉ muốn coi như tế phẩm, hiến cho đại kiếp dư hơi thở, để cầu hoãn lại đại kiếp giáng thế ngày, kéo dài hơi tàn bao lâu, bây giờ tế đàn đã lên, các ngươi đều là đã là trên bàn đợi làm thịt cừu non, hẳn phải chết không nghi ngờ, chủ nhân nhà ta vào lúc này chọn chúng ngươi, chính là cho ngươi thêm một lần sinh cơ. Cái kia từng tiếng quát chói tai thẳng chìm vào Phương Nguyên đáy lòng, tựa hồ muốn đạo tâm của hắn triệt để đánh nát. Liền ngay cả Phương Nguyên, lúc này đều có một loại cảm giác giống như là bị người bước vào bụi bặm bên trong. Hắn giống như là thấy được một bóng người cao lớn, từ sâu kiến bên trong đem chính mình chọn lựa đi ra, ban cho chính mình vô biên đại đạo. Loại cảm giác này, để hắn hận không thể lập tức quỳ đem xuống dưới, đầu dạp xuống đất giống như cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở trong lòng của hắn, lại vẫn có cỗ con ngạo ý, khiến cho hắn mặc dù nói không ra lời, nhưng vẫn là cắn răng không buông lòng. Đứa ngốc như vậy quật cường, lại là đến sao là? Mà người hầu áo đen kia gặp nhưng lại nở nụ cười lạnh. Người cho rằng chủ nhân nhà ta truyền thừa chính là hắn tiên đạo, chính là hắn lưu lại dị bảo tài nguyên. Người sai, chủ nhân nhà ta lưu lại, là hắn vô thượng khí vận, thế gian cơ duyên tạo hóa vô số, duy có khí vận mới là mạnh nhất tạo hóa, chủ nhân nhà ta bắt nguồn từ yếu ớt, nếu không có khí vận gia thân, đoạn không thể trở thành đương thời cường giả, lại như không phải đại kiếp giáng lâm, loạn thiên địa chủ nhân nhà ta thậm chí có thể ngoan thế mà lên, trở thành thế gian không hai tuyệt thế bá chủ. Nói đi những này, hắn lại lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên. Thế nhưng là ngươi đây. Ta thấy qua vô số người hữu duyên lại tới đây, muốn kế thừa chủ nhân nhà ta tạo hóa, ngươi là khí vận nhất mỏng một người. Người hầu áo đen trên mặt bỗng nhiên xuất hiện chút ý trào phúng. Ta xem mệnh số của ngươi, vốn là phúc cạn duyên mỏng hạng người, sinh ra hơn 10 năm, cũng bất quá một ngụm ác khí chìm tại giữa ngực cắn răng trèo trống, dùng hết như khoảng một năm, mới rốt cục đọ sức tới một chút khí vận, leo đến bây giờ cái này so sâu kiến cao một điểm vị trí, nhưng ngươi nội tình nông cạn, chính là trước mắt một chút thành tựu, cũng bất quá phù dung sớm nở tối tàn, chỉ sợ ít ngày nữa liền muốn ngã xuống đám mây, bị người dẫm đạp nhập bùn nhão, vĩnh viễn khó mà xoay người, chủ nhân nhà ta nguyện ý truyền cho ngươi đại đạo, vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, để cho ngươi có nội tình chân chính có thể đi vào đám mây, chính là ngươi mười thế khó cầu phúc phận, ngươi thế mà không muốn tiếp nhận. Cái kia vô tận cười lạnh trực tiếp trùng kích lấy Phương Nguyên tâm thần, tựa hồ muốn hắn bước vào bùn bên trong, cắt gao nghiền nát. Có thể Phương Nguyên trong lòng cái kia một cỗ không cam lòng chi ý, lại càng phát kịch liệt, làm cho hắn hai mắt đều đã trở nên đỏ như máu. Đang nghe được thanh âm này câu nói sau cùng, loại kia không cam lòng chi ý, liền đã đến cực điểm. Đánh giám, tại cái kia cường hoành vô biên dưới áp lực, Phương Nguyên bình tĩnh cũng đã biến mất lười biếng tận, khi hắn lửa giận rốt cục xông phá cái kia trói buộc, thanh âm của hắn cũng thốt ra. Lão tử có thể đứng lên, là dựa vào bản lãnh của ta cùng cái gì gặp quỷ khí vận tương quan. Chủ nhân nhà ngươi tu vi cái thế, một tay che trời, nhưng hắn cũng bất quá là kẻ hèn nhát. Từ hắn thấy được mẫu thân treo cổ tự tử tại trước mắt hắn bắt đầu, hắn liền một mực sống ở trong sự sợ hãi. Dù là hắn thành tiên vương, thành chí tôn, hắn cũng chưa bao giờ thoát khỏi loại sợ hãi này. Cho nên đối mặt đại kiếp, hắn nhất định sẽ thất bại. Giống to đồng thời, trên người hắn cái kia giống như núi áp lực rốt cục biến mất. Thân hình được tự do cao cao nhảy lên, tức giận nói ra. Mà ta coi như không có hết thảy, nhưng ta chưa từng sợ qua. Người hầu áo đen ánh mắt tại một sát na này, cũng biến thành vô cùng đáng sợ. Bằng ngươi sâu kiến này, cũng dám vọng nghị tiên đạo. Coi như mệnh ta như cỏ rác nhưng tâm ta cao ngất. Phương Nguyên xâm nhiên mở miệng, trong tay ma ấn kim ánh sáng nhất thời lóa mắt thẳng hướng người hầu áo đen kia chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi không muốn nói rõ, là cho chủ nhân nhà ngươi lưu lại mặt mũi, ta không muốn truyền thừa hắn tiên đạo, là bởi vì hắn tiên đạo cách ta muốn còn kém xa lắm. Ngươi cũng bất quá là đại kiếp phía dưới oan hồn một sợi, ở trước mặt ta giả trang cái gì đầu to tòi. Ngay tại Phương Nguyên một kiếm này chém ra thời điểm, cũng ngầm trộm nghe đến một thanh âm vang lên, chính là Lạc Phi Linh. Bạch, Phương Nguyên một kiếm này chém ra ngoài, vừa vặn chạm tại người hầu áo đen kia trên thân. Cùng lúc đó cũng có một đạo ánh đao màu đỏ đánh tới, cùng hắn kiếm quang gần như đồng thời chạm tại người hầu áo đen kia trên thân. Xuy, một tiếng, như xé rời giấy, người hầu áo đen kia thế mà bị một đao này một kiếm chém đã nứt ra. Đồng thời vỡ ra còn có hết thảy chung quanh. người hầu áo đen kia bị chém chia 5 xẻ 7, nhẹ nhàng rơi xuống đất hóa thành một tấm tàn phá lá bùa màu đen. Mà chung quanh nơi này hết thảy cũng đều hết thảy biến mất, ở trước mặt Phương Nguyên triển lộ đi ra, lại là một mảnh đen thẫm sơn cốc, nào có cái gì người hầu áo đen, nào có cái gì tuyệt thế tiên điện, hết thảy đều giống như huyễn ảnh đồng dạng tan thành mây khói. Chỉ ở vừa rồi vương tọa vị trí, đứng thẳng một cái tượng bùn. Cái kia nhìn chính là một bộ phổ thông tượng bùn, tố chính là một vị người mặc màu đen chiến giáp nam tử, lẳng lặng đứng ở trong sơn cốc ở giữa, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trên người màu bùn đều đã chóc từng mảng, mang theo một loại không nói được thê lương chi ý, mà tại tượng bùn bên người, lại là thật quỳ rất nhiều xương khô, vây làm một vòng. Rõ ràng có thể nhìn ra được những xương khô này trên thân, đều có nồng đậm sát khí, lúc nào cũng muốn phóng lên tận trời. Chỉ bất quá tượng bùn kia trên thân, lại tản ra một loại đáng sợ uy thế, đem những khí tức này trấn áp. Đây là có chuyện gì? Phương Nguyên thật dài thở một hơi, nửa ngày mới hồi phục thần trí. Là độ kiếp tiên ngẫu đang tác quái. Nghe được nghi vấn của hắn, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lạc Phi Linh có chút giật mình thanh âm. Cái gì? Phương Nguyên hơi kinh hãi, gấp hướng Lạc Phi Linh hỏi. Lạc Phi Linh hít sâu một hơi, chỉ vào tượng bùn kia nói. Đây chính là độ kiếp tiên ngẫu, trong truyền thuyết đều là vô số trong tuế nguyệt vì chống cự đại kiếp mà vẫn lạc tiên nhân biến thành, bọn hắn mặc dù đã vẫn lạc lại không cam lòng tịch diệt hóa thành tiên ngẫu, vẫn ẩn núp tại thế gian, một mực có loại thuyết pháp nói giữa thiên địa lưu lại đại kiếp khí tức cũng chính là hắc ám ma tức, chính là bởi vì bị những này tiên ngẫu trấn trụ, mới có thể thành thành thật thật ở tại một chỗ, không tiêu tan bất diệt không thôi, những cái kia đọa hóa ma vật cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Phương Nguyên nghe, lập tức hơi cảm giác kinh ngạc. Ta trước kia chưa bao giờ tại điển tạ bên trên thấy qua. Lạc Phi Linh nói, đây là tiên minh bên trong bí mật người biết chỉ sợ không nhiều, cũng sẽ không tại điển tạ bên trong viết xuống đến. Phương Nguyên ngẩn người, cái kia mới vừa rồi là, chỉ sợ là có chuyện gì kinh động đến độ kiếp tiên ngẫu, nó ngồi không yên, muốn mượn cái thể xác tái hiện thế gian. Lạc Phi Linh thật dài thở một hơi, may mắn ngươi cũng không có bị hắn làm sợ hãi. Phương Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cúi đầu nhìn thoáng qua ma ấn kiếm, nghĩ thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn làm sợ hãi tâm thần ta nhiều hơn, cái này tượng bùn chỉ sợ còn phải xếp tới phía sau đi. Nguyên lai hết thảy đều là giả, Lạc Phi Linh quay đầu nhìn bốn phía cũng tựa hồ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi bọn hắn thấy được một phương tiên viện vô tận tạo hóa, có thể lúc này đưa mắt nhìn bốn phía, nơi nào có cái gì thần binh pháp bảo a, đều chẳng qua là mấy khối chôn ở trong đất một nửa sắt vụn, nào có cái gì đan dược tài nguyên a, bất quá là một đống nát bấy gạch ngói vụn, nơi nào có cái gì tàng kinh bảo các a, ngay cả trúc phiến đều đã mục nát thành bùn đất, hết thảy cũng chỉ là bọn hắn nhìn thấy ảo giác. Cái này tiên ngẫu chính là ma tức hồ định tử, vạn năm không thay đổi, bây giờ lại có bực này dị biến, nhất định có đại sự phát sinh. Lạc Phi Linh than dài khẩu khí kéo lại Phương Nguyên tay áo. Phương Nguyên sư huynh, chúng ta mau chóng rời đi đi. Phương Nguyên gật đầu đáp ứng, liền vội cùng Lạc Phi Linh hai cái hướng về cốc bên ngoài chạy đi, đi không bao xa, hai người chợt hai mắt tỏa sáng, đã thấy cốc bên cạnh sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, bảo dược mọc thành bụi từng mảnh, đang ở trước mắt đung đưa không ngừng. Những linh dược này, lại là thật. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh ngược lại là hơi cảm giác kinh ngạc, nguyên lai trong ảo mộng kia cũng không hoàn toàn là giả. Vừa rồi hắn dọa chúng ta nhảy một cái tu hắn chút lợi tức. Lạc Phi Linh liền bỗng nhiên làm xuống quyết định đến, đầu ngón tay vung lên, một đạo pháp lực cuốn ra, rút lên mảng lớn linh dược. Đến lúc này vẫn không quên hái thuốc, Phương Nguyên cười khổ một tiếng, chỉ vào cách đó không xa nói. Linh dược hái nhiều như vậy vô dụng, chọn những cái kia bảo dược. Nha, đúng, Lạc Phi Linh bừng tỉnh đại ngộ, liền ngón tay nhỏ nhắn gấp điểm, đem trong này bảo dược hái mấy lần, đều cất vào trong túi càn khôn. Những linh dược này không có tốt như vậy đụng, chạy mau. Hái xong bảo dược, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đều biết nhất định phải mau chóng rời đi. Vừa rồi, tại huyễn tượng bên trong, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vấn tâm mà nói, hai người bọn họ cũng xác thực không phải loại kia vì một chút tài nguyên tạo hóa liền sẽ đánh mất lý trí người, nhưng hôm nay về tới hiện thực đó cũng là không hái ngu sao mà không hái không phải sao. Dù sao lợi tức cũng đã thu, hai người liền càng không ngừng lại thẳng hướng lấy cốc bên ngoài phóng đi. Khắp nơi đều tìm khắp cả, không thấy hai người này thân ảnh, bọn hắn nhất định liền tại bên trong. Vừa muốn lần theo đường cũ trở về, lại chợt nghe đến bên ngoài có âm thanh vang lên, hai người ngược lại là lấy làm kinh hãi, nghe thanh âm kia chính là các đại tiên môn phụ trách bắt bọn họ hai cái đệ tử, không nghĩ tới đám người này thế mà còn không có từ bỏ, một đường đuổi tới nơi này tới. Lúc này nếu muốn xông ra đi, không thể nghi ngờ sẽ cùng bọn hắn chính diện đối đầu, Phương Nguyên không muốn cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng quay đầu mà nói, đã thấy mảnh sơn cốc này bị dãy núi vờn quanh, giống một bên chết địa, chỗ nào có thể tìm tới đường đi ra ngoài miệng. Mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang có chút tâm thần bất định ở giữa chợt nghe gặp một tiếng mèo kêu, đã thấy ở bên cạnh họ cách đó không xa con mèo trắng kia chính ngồi xổm ở trên vách đá, ánh mắt u lãnh đánh giá hai người bọn họ, nó gặp Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai người trên người khí cơ đều không có biến hóa chút nào, rõ ràng không có đạt được tiên ngẫu truyền thừa, thần sắc hơi kinh ngạc, sau đó lại giống như là bất đắc dĩ đồng dạng, chậm rãi vẫy vẫy đuôi, giống như là đại nhân đang nhìn hai cái bất thành khí hài tử, sau đó liền từ từ ung dung, hướng về sơn cốc này cuối cùng đi tới. Cái này tặc miêu lại muốn hại chúng ta. Chấm, Lạc Phi Linh lấy làm kinh hãi, một mặt tức giận nhìn xem con mèo kia. Nó vừa rồi, chỉ sợ không phải cái gì ác ý, Phương Nguyên lại nghĩ đến, con mèo trắng này vừa rồi cũng chưa chắc chính là muốn đem bọn hắn dẫn tới nơi này hãm hại bọn hắn, có lẽ, ở trong mắt nó, cái kia thiên đạo truyền thừa, vốn chính là một phương đại tạo hóa, nó dẫn tới mình cùng Lạc Phi Linh tới, chính là vì đạt được tạo hóa này. Bất quá, nó đến tột cùng có biết hay không tạo hóa này là cái gì, có hay không hung hiểm, liền không được biết rồi. Nhưng rất rõ ràng, nó nhìn xem chính mình cùng Lạc Phi Linh ánh mắt cũng không ác ý, hận ý vẫn phải có, nhất là nhìn xem Lạc Phi Linh thời điểm, hận muốn lại đến đi cắn nàng một ngụm. Đuổi theo nó, mắt thấy mèo trắng kia nhẹ nhàng chạy hướng về phía sơn cốc một mảnh sườn núi về sau, Phương Nguyên trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo Lạc Phi Linh tay, thật nhanh hướng về phía trước lao đi, bởi vì con mèo trắng kia vừa đi vừa nghỉ, rõ ràng hay là tại chờ lấy hai người bọn họ bộ dáng, liền cùng vừa rồi dẫn đường thời điểm đồng dạng, cái này không khỏi để Phương Nguyên nghĩ đến, có lẽ con mèo trắng này bây giờ là thật muốn dẫn bọn hắn ra ngoài. Tới sườn núi trước mới phát hiện phía trước lại có một đầu đường mòn, mèo trắng kia ngay tại cuối cùng chờ lấy bọn hắn. Mèo, thấy được Phương Nguyên cùng lên đến, mèo trắng kia liền lắc lắc cái đuôi, lại chui vào một phương hướng khác. Tặc miêu này, thật tốt chuột không bắt lại chưa thích khoan thành động. Lạc Phi Linh bất đắc dĩ kêu, hai cái ngoặt ngược lại là tốc độ không chậm theo sát sau lưng Phương Nguyên chạy tới, hai người đuổi tại mèo trắng sau lưng, ngay cả lượn quanh mấy cái giao lộ tránh khỏi mấy chỗ hiểm sườn núi, rốt cục chậm rãi đến đất bằng phía trên, thế mà thật từ bên trong thung lũng kia đi ra, bất quá cũng là vào lúc này, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, hai người lập tức có chút trợn tròn mắt đứng lên. Vừa mới bọn hắn đi tựa hồ cũng liền mấy trăm trượng khoảng cách nhưng bây giờ đi ra cảnh vật cũng đã có khác biệt lớn. Liền tại bọn hắn trước mắt thế mà xuất hiện một mảng lớn điên cuồng gào thét ma vật điên dại giống như hướng về phía trước vọt tới. Mà ở mảnh này ma vật công kích chỗ, lại có một đám tiên môn đệ tử liều mạng chống đỡ, gào thét lớn chém giết, pháp thuật linh quang tung tóe, đạo đạo phi kiếm trùng thiên, vô số trận quang lấp lóe, song phương giết đến cực kỳ thảm liệt chỉ là che chở tiên môn đệ tử sau lưng một phương vân đài. Nhìn những đệ tử kia ăn mặc không phải Thanh Dương Tông đệ tử là ai? Chúng ta, thế mà trở về rồi. Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh nhìn thấy màn này, trong tâm đều là một mảnh kinh ngạc. Cách chương.